155. Kinh Tu Đạt Đa. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ cư sĩ Tu Đạt Đa đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ Ngài rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn hỏi: gia đình của cư sĩ có thực hành hạnh bố thí chăng? Cư sĩ trả lời: dạ có, bạch Thế Tôn, gia đình con có bố thí, nhưng chỉ bố thí những thức thô xấu, không được mỹ diệu, như cơm lẫn với cám, canh lá gai, chỉ có một miếng gừng, một lá rau. Đức Thế Tôn bảo: một, tín tâm bố thí. Này cư sĩ, dù bố thí những thức thô xấu hay bố thí những thức mỹ diệu, thảy đều có quả báo. Nhưng này cư sĩ, nếu bố thí những thức thô xấu, không tính mà bố thí, không cố tâm bố thí, không tự tay bố thí, không tự mình đến bố thí, không tư duy mà bố thí, do không tính mà bố thí, không quán nghiệp và quả báo mà bố thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như thế. Tâm không muốn được nhà đẹp, không muốn được xe cộ đẹp, không muốn áo chăn đẹp, không muốn được đồ ăn thức uống ngon, không muốn được ngũ dục công đức tốt. Vì sao? Vì không chí tâm mà hành bố thí. Này cư sĩ, nên biết rằng sẽ thọ báo đúng như thế. Này cư sĩ, nếu bố thí những thức thô xấu, nhưng có tính mà bố thí, có tâm bố thí, tự tay bố thí, tự mình đến bố thí, tư duy mà bố thí, do tính mà bố thí, quán nghiệp và quả báo mà bố thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như thế, là do tâm muốn được nhà đẹp, muốn được xe cộ đẹp, muốn được áo chăn đẹp, muốn được đồ ăn thức uống ngon, muốn được ngũ dục công đức tốt đẹp. Vì sao? Vì chí tâm mà bố thí. Này cư sĩ, nên biết rằng sẽ thọ báo đúng như thế. Này cư sĩ, nếu bố thí những thức mỹ diệu, không tính mà bố thí, không có tâm bố thí, không tự tay bố thí, không tự mình đến bố thí, không tư duy mà bố thí, không do tính mà bố thí, không quán nghiệp và quả báo mà bố thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như thế. Tâm không muốn được nhà đẹp, không muốn được xe cộ đẹp, không muốn áo chăn đẹp, không muốn được đồ ăn thức uống ngon, không muốn được ngũ dục công đức tốt. Vì sao? Vì không chí tâm mà hành bố thí. Này cư sĩ, nên biết rằng sẽ thọ báo đúng như thế. Này cư sĩ, nếu bố thí những thức mỹ diệu, lại có tính mà bố thí, tự tay bố thí, tự mình đến bố thí, tư duy mà bố thí, do tính mà bố thí, quán nghiệp và quả báo mà bố thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như thế, là do tâm muốn được nhà đẹp, muốn được xe cộ đẹp, muốn áo chăn đẹp, muốn đồ ăn thức uống ngon, muốn được ngũ dục công đức tốt đẹp. Vì sao? Vì chí tâm mà bố thí. Này cư sĩ, nên biết rằng sẽ thọ báo đúng như thế. 2. Trưởng giả Tùy Lam. Này cư sĩ, thuở xưa có Bà La Môn đại trưởng giả tên là Tùy Lam, rất giàu có, của cải vô lượng, có nhiều phong hộ thực ấp, có nhiều châu báu, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính kể. Vị ấy bố thí như thế này: 84.000 bát bằng vàng đựng đầy bạc dụng, thực hành đại bố thí như vậy. 84.000 bát bằng bạc đựng đầy vàng dụng, thực hành đại bố thí như vậy. 84.000 bát bằng vàng đựng đầy vàng dụng, thực hành đại bố thí như vậy. 84.000 bát bằng bạc đựng đầy bạc dụng, thực hành đại bố thí như vậy. 84.000 thớt voi được trang sức dây trắng đan lại, phủ lên, thực hành đại bố thí như vậy. 84.000 con ngựa được trang sức bằng dây kim hợp phi na, thực hành đại bố thí như vậy. 84.000 con bò lấy y làm dây thừng và phủ lên bằng y, có thể cung cấp một hộp sữa, thực hành đại bố thí như vậy. 84.000 người nữ tư dung đẹp đẽ, ai nhìn cũng thích, trang sức đầy đủ châu báu, thực hành đại bố thí như vậy. Ngoài ra lại có những thức ăn cứng và mềm khác nữa. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí như vậy. Nếu lại có người bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi diêm phù nữa, thì so với đại bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí và bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi diêm phù như vậy. Nếu lại có người bố thí thức ăn cho một vị Tu Đà Hoàng, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi diêm phù và bố thí thức ăn cho 100 vị Tu Đà Hoàng như thế. Nếu lại có người bố thí thức ăn cho một vị Tư Đà Hàm, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi diêm phù, bố thí thức ăn cho 100 vị Tu Đà Hoàng, cho 100 vị Tư Đà Hàm như thế. Nếu lại có người bố thí thức ăn cho một vị A Na Hàm, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi diêm phù, bố thí thức ăn cho 100 vị Tu Đà Hoàng, 100 vị Tư Đà Hàm, 100 vị A Na Hàm như thế. Nếu lại có người bố thí thức ăn cho một vị A La Hán, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi diêm phù đề, bố thí thức ăn cho 100 vị Tu Đà Hoàng, 100 vị Tư Đà Hàm, 100 vị A Na Hàm, 100 vị A La Hán như vậy. Nếu lại có người bố thí thức ăn cho một vị Bích Chi Phật, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi diêm phù, bố thí thức ăn cho 100 vị A Na Hàm, 100 vị A La Hán, 100 vị Bích Chi Phật như vậy. Nếu lại có người bố thí thức ăn cho một đức Như Lai, vô sở trước, đặng chánh giác, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi diêm phù, bố thí thức ăn cho 100 vị Tu Đà Hoàng, 100 vị Tư Đà Hàm, 100 vị A Na Hàm, 100 vị A La Hán, 100 vị Bích Chi Phật như thế. Nếu lại có người tạo phòng nhà bố thí cho chúng tỳ kheo bốn phương, thì so với sự bố thí này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi diêm phù, bố thí thức ăn cho 100 vị Tu Đà Hoàng, 100 vị Tư Đà Hàm, 100 vị A Na Hàm, 100 vị A La Hán, 100 vị Bích Chi Phật, tạo phòng nhà bố thí cho chúng tỳ kheo bốn phương như thế. Nếu lại có người với tâm hoan hỷ quy y ba ngôi tôn quý là Phật, Pháp và chúng tỳ kheo, lại thọ giới, thì so với sự bố thí kia, việc làm này hơn nhiều lắm. 3. Công đức từ tâm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm Phù, bố thí thức ăn cho 100 vị Tu Đà Hoàng, 100 vị Tư Đà Hàm, 100 vị A Na Hàm, 100 vị A La Hán, 100 vị Bích Chi Phật, tạo phòng nhà bố thí cho chúng tỳ kheo bốn phương, tâm hoan hỷ quy y ba ngôi tôn quý là Phật, Pháp, chúng tỳ kheo và thọ giới. Nếu lại có người trong khoảnh khắc thực hành từ tâm đối với tất cả chúng sanh cho đến trong khoảng thời gian dắt sữa bò, thì so với sự bố thí kia, việc này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm Phù, bố thí thức ăn cho 100 Tu Đà Hoàng, 100 vị Tư Đà Hàm, 100 vị A Na Hàm, 100 vị A La Hán, 100 vị Bích Chi Phật, tạo phòng nhà bố thí cho chúng tỳ kheo bốn phương, tâm hoan hỷ quy y ba ngôi tôn quý là Phật, Pháp, chúng tỳ kheo, thọ giới và trong khoảnh khắc thực hành từ tâm đối với tất cả chúng sanh cho đến trong khoảng thời gian dắt sữa bò. Như thế, nếu lại có người quán được tất cả pháp là vô thường, khổ, không và vô ngã, thì so với sự bố thí kia, việc làm này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, ông nghĩ sao? Bà La Môn đại trưởng giả Tùy Lam thuở xưa ấy là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy, vì sao? Nên biết rằng đó chính là ta vậy. Ta thuở xưa là Bà La Môn đại trưởng giả tên là Tùy Lam. Này cư sĩ, ta bấy giờ vì lợi ích cho mình, cũng vì lợi ích cho kẻ khác, vì lợi ích cho mọi người, thương xót thế gian, mưu cầu thiện lợi và hữu ích, cầu sự an ổn khoái lạc cho trời và người. Nhưng lúc bấy giờ ta thuyết pháp chưa được rốt ráo, chưa rốt ráo bạch tịnh, chưa rốt ráo phạm hạnh, chưa thành tựu rốt ráo phạm hạnh, nên lúc bấy giờ ta chưa lìa được sanh, già, bệnh, chết, khóc lóc, áo não, cũng chưa thể thoát khỏi mọi khổ đau. Này cư sĩ, ta nay là bậc xuất thế, là Như Lai, vô sở trước, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nay ta vì lợi cho mình mà cũng vì lợi ích cho kẻ khác, vì lợi ích cho mọi người, thương xót thế gian, mưu cầu thiện lợi và hữu ích, cầu sự an ổn khoái lạc cho trời và người. Nay ta thuyết pháp đến chỗ rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh, thành tựu phạm hạnh, nên nay ta đã lìa khỏi sự sanh, sự già chết, khóc lóc, áo não. Nay ta đã giải thoát khỏi mọi khổ đau. Đức Phật thuyết như vậy, cư sĩ Tu Đạt Đa và các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.